Chương 21. Trên đường đang đến cao điểm giờ tan tầm, tình hình giao thông vô cùng nghiêm trọng, làm người ngồi trên xe tức ngực khó thở, choáng váng đầu buồn nôn. Mấy ngày hôm nay đều không có xuất hiện phản ứng thai nghén, bởi vì do không khí trong xe cùng thao tác lái xe khác nhau, cảm giác đột nhiên mãnh liệt mà đến. Muốn ói sao? Tài xế xe thấy thế, nhanh chóng đưa cho An Vô Dạng một cái bọc nylon. Cảm ơn. An Vô Dạng để ngừa vạn nhất, đem túi mở ra, nhưng kỳ thật chỉ là hơi muốn ói, không có phun ra. Cũng sắp tới rồi. Đèn đỏ vừa tắt, tài xế xe lập tức lái xe đi tiếp. Tốn thời gian 15 phút, đã tới cửa Giang Nam rồi. An Vô Dạng vẻ mặt biến sắc, từ trên xe đi xuống, cậu đứng ở ven đường ổn định lại hơi thở, ngẩng đầu khắp nơi tìm kiếm thân ảnh của Tiểu Béo. Hoắc Vân Xuyên ở trên xe nhìn cậu, cùng hai nam ba nữ hội hợp, một đám bạn cùng lứa tuổi kề vai sát cánh mà đi vào trong. Bởi vì là nghỉ hè, số người bên trong đặc biệt nhiều, tìm vị trí ăn cơm vô cùng khó khăn. Tiểu Béo vẫn luôn trống trống lên để mọi người nhường đường, An Vô Dạng nép ở phía sau cẩn thận bảo hộ mình, thỉnh thoảng lại cùng nam sinh đi cùng nói mấy câu. Hoắc Vân Xuyên đi theo hơi xa phía sau, trên mặt đeo một cặp kính râm, hắn cảm giác chính mình hiện tại giống như một tên biến thái cuồng theo dõi. Cách chính xác nên làm là tôn trọng quyền tự do thân thể của đối phương, nhưng thứ cho hắn khó có thể làm được. Thật sự không thoải mái a. Tìm được chỗ ngồi xuống ăn cơm, Tiểu Béo rốt cuộc thấy cậu một bộ thiếu gia lười biếng, không có tinh thần. Gọi món ăn thôi, đói bụng. An Vô Dạng lật thực đơn, liếc qua mấy món chiên tráng nướng, tìm kiếm món thích hợp với mình. Tiểu Béo, tôi ăn món trứng chưng. Giống như trừ món này, cũng không có món thích hợp để mình ăn. Được. Tiểu Béo quan tâm anh em vài câu, sau đó lấy ra 200% nhiệt tình tiếp đón các cô gái. Hôm nay tôi mời khách, mọi người cứ chọn tùy thích a. Một lát cơm nước xong, chúng ta đi xem phim được không? Cô gái a, chính là gần đây không có phim hay a, nếu không đi đánh bóng bàn. Một nam sinh khác phụ họa nói, tốt a, tôi rất thích đánh bóng bàn. Sau đó nhìn An Vô Dạng, cậu không phải chơi không tốt sao? Đến lúc đó cùng các em học một chút. Cô gái B chớp chớp mắt với cậu, em đánh cũng khá tốt, nếu không em hướng dẫn cho anh. An Vô Dạng môi run rẩy, giống như cậu không thể nghĩ được trả lời như thế nào sẽ làm động tác này, xấu hổ chính là người khác lại cho rằng cậu rất soái. Tôi xem các người đánh là được. Cậu cười cười nói, môi hồng răng trắng, khí chất thư sinh. Cô gái xem đến cảnh đẹp ý vui, chính là Tiểu Béo nói qua, người anh em này của cậu không thích giao thiệp với con gái, theo đuổi rất khó. Tôi cũng không chơi giỏi a, mọi người ai chịu dạy tôi đánh. Tiểu Béo đầy cõi lòng chờ mong, ở trên người ba cô gái quét một vòng, nhưng chỉ nhận được một tràng tươi cười xấu hổ. Tới dạy cho cậu đánh, anh em nhìn không được, lần hẹn hò này đã bị Tiểu Béo hại chết rồi. Trước đó An Vô Dạng đã ăn qua rồi, từng ngụm một mà ăn gần nửa chén liền gác đôi đũa. Bởi vì mấy em gái chỉ cảm thấy hứng thú với nam sinh cao gầy trắng nõn, nhưng nam sinh cao gầy trắng nõn không có ý với cô, cho nên cuối cùng phát triển trở thành các cô gái tán gẫu với nhau, các nam sinh tán gẫu với anh em của mình. Vẫn đi đánh bóng bàn, nhưng hẹn uống rượu lại không có uống. Tiểu Béo kêu xe đến, đưa các cô gái lên xe, ý niệm tìm bạn gái xinh đẹp đã hoàn toàn tuyệt vọng. Vô Dạng ngồi ở trên ghế ở cửa quán ăn khuya, Tiểu Béo nói, sẽ có người đơn thuần thích con người của tớ sao? Nếu như tớ không có tiền. Bên này chỉ còn lại có hai người bọn họ, An Vô Dạng tay chân giãn ra rất thoải mái mà nằm nhoài ra bàn, cậu hiện tại có tiền người khác cũng không thích cậu. Thật mẹ nó đau lòng, Tiểu Béo tức khắc che lại ngực. Tiểu Béo hoàn cảnh gia đình rất tốt, nếu có thể giảm cân lớn lên sẽ không tồi. Nhưng là không làm cho người thích cũng không phải do diện mạo định đoạt. Thật ra lớn lên đẹp cũng không nhất định sẽ có người thích. An Vô Dạng nói, ông bà ba mẹ cậu đối với cậu tốt như vậy, thành tích học tập cũng không tồi, nhân sinh tiền đồ một mảnh sáng rực. Không có gì phải khổ sở. Cậu vỗ vỗ vai Tiểu Béo, tôi luôn rất thích cậu. Tên này đơn thuần, rất dễ ở chung. Tiểu Béo cảm động nhào vào trong lòng ngực An Vô Dạng, cậu đúng là tiểu thiên sứ. Cút, vừa rồi còn nói thích mình, đảo mắt liền nâng chân đá mình rồi. Thời gian có hơi trễ rồi. An Vô Dạng chỉnh chỉnh quần áo, móc di động đặt xe, trở về thôi, muốn giảm cân phải cố gắng giảm cân, chờ cậu gầy xuống rồi còn sợ không có bạn gái sao. Tiểu Béo, không phải cậu nói lớn lên đẹp cũng không nhất định sẽ có người thích sao? An Vô Dạng một bên chọc màn hình, một bên cười cười, chưa nói cái gì. Thật ra, cậu rất hâm mộ Tiểu Béo, con một, gia cảnh lại tốt, không biết nhân gian khó khăn, một lòng chỉ muốn có bạn gái thôi. Cậu có phải đang nói chính mình hay không? Tiểu Béo kéo lên ghế dựa để sát vào cậu, đừng a, tôi cũng rất thích cậu mà. An Vô Dạng trốn tránh nói, cảm ơn cậu, tớ không phải gay. Thôi bỏ đi, vậy thôi, về nhà. Cậu cũng không muốn làm gay, chỉ là tình cảm giữa anh em mà thôi. Xe Tiểu Béo kêu đến tương đối sớm, còn khoe khoang trong chốc lát nói mình vận khí tốt thế nào. Cậu như vậy tốt vô cùng, tuy rằng bởi vì béo nên tạm thời không có bạn gái. An Vô Dạn thở hắt ra, đứng ở ven đường chờ xe, cậu nhìn mặt đường ánh mắt trống rỗng, cho dù biết phải bảo vệ chính mình, nhưng vẫn cố tình xem nhẹ sự thật nào đó. Dáng vẻ thiếu niên một mình đứng chờ xe ở ven đường ngựa xe như nước, đáng thương hề hề, giống một con chó con bị người vứt bỏ. Hoắc Vân Xuyên khống chế không được bước chân của mình, đi ra phía trước. An Vô Dạn trước hết nhìn thấy một đôi giày da xuất hiện ở trong phạm vi tầm mắt của mình, sau đó nhìn theo giày da hướng lên trên, chân dài, eo thon, vai rộng, hiện ra khuôn mặt tuấn tú soái khí, nga, Hoắc. Hoắc đại thiếu, nhíu mày chăm chú nhìn, đã trễ thế này, cậu ở chỗ này làm gì? An Vô Dạn sau khi nhìn thấy hắn, liền thu lại khuôn mặt khổ qua, nhếch miệng cười cười nói, ra gặp bạn. Cậu rất chột dạ hỏi, anh thì sao, rảnh rỗi như vậy? Hoàn cảnh ở đây giống như không thích hợp với vị đại tổng tài này. Tôi đưa cậu trở về. Hoắc Vân Xuyên nhẫn nhịn, chưa nói cái gì. An Vô Dạn nói, tôi gọi xe. Nam nhân kia đánh gãy lời cậu, ánh mắt đen kịt làm người thấp thỏm không thôi, cậu cho rằng gọi xe an toàn hay là ngồi xe tôi an toàn? Lực uy hiếp 10 phần, khí thế quá mức dọa người, không thể nào cự tuyệt. Vậy đi thôi. An Vô Dạn nhanh chóng quyết định, sau đó móc di động ra hủy bỏ chiếc xe đã đặt. Thật sự không phải cậu không còn cách nào, chỉ là chậm rãi nghĩ kỹ, cùng Hoắc Vân Xuyên trở mặt thật sự có hại chứ không có ích lợi gì. Mặc kệ là vì chính mình, hay là vì tương lai của Bảo Bảo, hẳn là nên cùng đối phương ở chung thật tốt mới đúng. An Vô Dạn nhìn ngoài cửa sổ màu sắc sặc sỡ, lòng bàn tay ở trên bụng khẽ chạm, cảm giác chính mình đã trưởng thành rồi. Hôm nay lúc ngồi xe tôi muốn nôn, cậu thình lình nói, do thai nghén. Hoắc Vân Xuyên sửng sốt, sau đó phổ cập khoa học nói, 4 tháng 5 tháng sẽ hết, đôi mắt liếc kính chiếu hậu trước mặt, hỏi, cùng bạn nói cái gì? An Vô Dạn, tán gái, cậu ấy muốn quen bạn gái, nhưng có hơi béo, nên kém duyên với người khác phái. Vậy còn cậu, lúc lắng nghe thiếu niên nói chuyện, ngón tay thon dài của Hoắc Tổng cùng lòng bàn tay ở trên đệm da vuốt ve qua lại, đây là động tác theo bản năng. Tôi hoàn toàn khác với cậu ấy, tôi một chút đều không muốn yêu đương. An Vô Dạn dùng bàn tay che bụng, ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt, anh không cần lo lắng sinh hoạt cá nhân của tôi không kiềm chế được, chuyện của anh nên phối hợp tôi sẽ phối hợp. Nói xong, chính mình liền ngồi thẳng lên, để kết thúc cuộc nói chuyện. Về sau không cần lại gạt tôi. Hoắc Vân Xuyên qua thật lâu sau, mới nói ra một câu làm da mặt An Vô Dạn nóng rát. Được. Trước khi xuống xe, An Vô Dạn nói, khoảng cách mà mắt thường có thể thấy được, thân là Hoắc Tổng tài ngạo kiều đến chết như vậy, lại muốn đưa tay sờ sờ đầu của cậu nhưng không dám. Ngày mai gặp, trên đường cẩn thận. An Vô Dạn nói xong, trước khi đối phương xuống xe đưa mình lên lầu, xoay người đi vào cửa tiểu khu. Hoắc Vân Xuyên ở dưới lầu đợi một đoạn thời gian, tâm tình lộn xộn mà hút thuốc. Hoắc tiên sinh, tôi về đến nhà rồi, anh trở về nghỉ ngơi sớm một chút. PS, hôm nay vô cùng vất vả cho anh. Tin nhắn này có thể nói là liều thuốc tốt để an ủi tinh thần, nhìn xong trong lòng liền thoải mái. Hoắc Tổng ném xuống điếu thuốc còn dư lại hơn phân nửa, lái xe về nhà. Sau khi An Vô Dạn trở về mới phát hiện, chị gái An Vô Ngu đã trở lại, đang ở bên trong phòng khách cùng ba mẹ em trai thu xếp đồ vật. Con đã trở về. Cậu đi vào trong, ở chỗ Huyền Quang cởi giày, ba, mẹ, chị, em trai. Đã trở lại, lại đây, chị con có mua quà cho con. Cả nhà nhìn qua bên này một chút, chú ý điểm vẫn là ở trên người An Vô Ngu, cùng với những đồ vật mà cô mang về. Quà của A Dạn, con tìm một chút. Trên mặt An Vô Ngu trang điểm tỉ mỉ, tóc dài váy đen, phong cách Tây thực xinh đẹp, cô cầm lên một cái hộp hình vuông, cái này, chị thật vất vả tìm cầu thủ bóng rổ ký tên cho em. An Vô Dạn trợn mắt há hốc mồm mà nhận trái bóng, cầu thủ bóng rổ ký tên, bút tích lớn như vậy, cảm ơn chị, Jordan hay là Brian? Chị cậu trợn trắng mắt, Jordan Brian ký tên lên bóng rổ chị có thể cho em sao, cầm đi bán càng có lời. Cha mẹ cùng em trai nghe xong cười ha ha. Bóng rổ rất thực dụng, An Thành nói, chờ Vô Dạn lên đại học, có thời gian liền đi chơi bóng, rèn luyện thân thể. Làm một bảo bảo không biết chơi bóng rổ, An Vô Dạn đen mặt, đem bóng rổ ôm về phòng. Đứa nhỏ này, Đinh Vi nói, ngày đó nói nó hai câu hiện tại vẫn còn tức giận. An Thành nói, không có đâu, anh đã nói với nó, chắc là do làm thêm mệt. An Vô Ngu sửa sang lại đồ vật, cái gì, em trai hiện tại còn đi làm thêm, thành tích nó như vậy còn không bằng cố gắng đọc sách. Anh không thích đọc sách. An Vô Vĩ yêu thích ôm sách chị mua trở về không buông tay, nên nói, em về phòng đây, cùng anh trai ăn đồ ăn vặt thôi. Vợ chồng An Thành liếc nhau, tràn ngập bất đắc dĩ. Chuyện công việc không thể nói cho con gái, bởi vì sợ cô ảnh hưởng học tập. Trong ba đứa con thứ là tiêu tiền ít nhất, có thể gánh vác tiền tiêu vặt hàng ngày của mình, đối với bọn họ mà nói cũng giảm bớt gánh nặng. Nguyên bản đây là chuyện tốt, nhưng là có đôi khi làm cha mẹ vẫn cứ nhịn không được trách cứ con thứ không chịu tiến bộ, tương lai không tiền đồ.